Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, lập tức đảo ngược. Ai? Trình cục, ngài làm sao một mực đứng ở chỗ này? Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Vương hiệu trưởng một mặt nhiệt tình lôi kéo Trình Chi Ngôn ba ba. Tại Ngụy lão sư trong văn phòng trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó quan tâm hỏi, nghe nói ngài đại biểu thị chúng ta hệ thống giáo dục đi trong tỉnh tham gia cầu lông tranh tài. Rồi, lấy trình cục ngài kỹ thuật, nhất định là lấy đệ nhất a. Chỗ nào, ta kỹ thuật cũng không tính là quá tốt. Lần này liền đại biểu thị chúng ta bên trong cầm một hạng hai. Lão Trình cười nhạt một tiếng, khách khí nói, a, cái này, dù sao trong tỉnh cao thủ cũng không ít a. Nghe nói có mấy người trước kia còn là tham gia qua cấp quốc gia tranh tài đâu. Vương hiệu trưởng tranh thủ thời gian mở miệng an ủi hắn. Chỉ là ánh mắt tại lão Trình trên người dạo qua một vòng. Lại có chút chần chờ mà hỏi thăm. Bất quá ngài cái này một thân ướt sũng. Còn có ngài mắt kính này. Là chuyện gì xảy ra? Lão Trình ngẩng đầu. Hướng về tiểu thỏ vẫy vẫy tay. Ra hiệu nàng ngồi vào bên cạnh mình đến. Sau đó ôm tiểu thỏ bà vai chậm rãi nói. Đây không phải buổi chiều vừa mới ngồi trong cục xe buýt trở về. Liền nhận được điện thoại để cho phụ huynh đến một chuyến sao. Ta sợ không kịp, liền gọi xe. Về phần mắt kính này sao? Thi đấu thời điểm không cẩn thận vẩy một hồi. Trong lúc nhất thời không tìm được cửa hàng kính mắt. Cũng chỉ có thể như vậy thích hợp đã trở về. Ô hô, cái này bao lớn sự tình a. Vậy mà liền như vậy đem ngài cho kêu đến. Vương hiệu trưởng một mặt xin lỗi thần sắc nhìn xem lão Trình, tiếp tục quan tâm nói. Có phải hay không ngài nữ nhi? Ách, tiểu thỏ. Lão Trình đúng lúc đó báo lên tiểu thỏ danh tự. Đúng đúng, có phải hay không tiểu thỏ gần nhất biểu hiện tương đối tốt? Có ban thưởng gì muốn nói với ngài? Vương hiệu trưởng cười híp mắt siêu lấy tiểu thỏ nhẹ gật đầu. Hỏi. Tiểu thỏ nhếch miệng, cúi đầu không nói chuyện, đứng ở trước mặt bọn họ cách đó không xa Ngụy lão sư. Sắc mặt lập tức trở nên giống như bụi đất đứng lên. A, không phải, lão Trình 10 điểm bình tĩnh đưa tay đẩy gác ở trên sống mũi kính mắt. Một đôi cơ trí đôi mắt tại mắt kính đằng sau thật sâu nhìn chăm chú lên vương hiệu trưởng. Chậm rãi nói. Là bởi vì tiểu thỏ chủ nhiệm lớp nói nàng ở trên trường thi có gian lận hiềm nghi. Đồng thời bởi vì có nam sinh viết tờ giấy cùng với nàng thổ lộ. Cho nên hoài nghi nàng có yêu sớm hiềm nghi. Cái này, vương hiệu trưởng sắc mặt lập tức trở nên dị thường lúng túng. Cái này nghĩ sai rồi a. Tiểu thỏ đứa nhỏ này xem xét cứ như vậy ngoan. Làm sao có thể gian lận lại yêu sớm đâu. Hắn vừa nói một bên đem đầu chuyển hướng Ngụy lão sư. Trong thanh âm mang theo một tia trách cứ. Ngụy lão sư, ngươi có phải hay không tính sai tình huống? Ngụy lão sư đứng tại chỗ. Biểu hiện trên mặt thoạt nhìn liền cùng ăn cất một dạng. Mặt đối với vương hiệu trưởng tra hỏi. Nàng sừng sốt nửa ngày chưa nói ra một chữ đến. Cũng may vương hiệu trưởng tương đối nhạy bén. Tranh thủ thời gian vỗ vỗ lão Trình tay nói. Trình cục, người yên tâm, chuyện này khẳng định có hiểu lầm gì đó ở giữa. Chúng ta hiện tại người đều ở chỗ này. Ta cam đoan, khẳng định cho ngài đem chuyện này hiểu rõ. Còn tiểu thỏ một cái thanh bạch. À, vậy thì cảm ơn vương hiệu trưởng. Lão Trình tiếp tục bày ra một mặt chính thức mỉm cười đến. Vương hiệu trưởng gặp lão Trình không có tiếp tục xoắn suýt tại chuyện này. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đứng lên. Hướng về Ngụy lão sư vừa đi vừa nói. Đúng rồi, ta cho ngài giới thiệu một chút tiểu thỏ chủ nhiệm lớp đi. Nàng thế nhưng là một vị có tuổi đời giáo sư. Mỗi năm đều bị định giá hàng năm tốt nhất giáo sư. Ngài nữ nhi tại các nàng lớp học. Ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.